Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 917. Không Vương Lầu nhập vào Thục Sơn, Minh Sư Huynh, Bách Vương Lâu tới gián, hy vọng nhập vào ta Thục Sơn. Thục Sơn Đại Điện phong trần phó phó Ngao Quảng cưỡi một đạo tường. Vân từ xa mới trở về đến. Vội vã đem một phần tin gián đưa cho Khương Minh. Chính ngồi ngay ngắn ở một phương án trên bàn phê duyệt đến đồi cao giống như núi nhỏ tin gián. Khương Minh nghe được giọng nói của Ngao Quảng, chậm rãi ngẩng đầu thả ra trong tay bút. Đám người này thật đúng là không giữ vững đến một khắc cuối cùng. Cũng không muốn buông tay. Nhận lấy Ngao Quảng mang về tin gián, Khương Minh khẽ mỉm cười. Năm đó hắn sư Tôn Bạch Mi lấy Hạo Thiên Kính Oai thuyết phục Lôi Hoàng Tư Đồ không hai vị hoàng chủ, khiến cho Bách Vương Lâu không dám sẽ cùng Thục Sơn so tài. Toàn diện phối hợp Thục Sơn đối với nhân tộc địa vực thu nạp và tổ chức. Nếu như nói Hạo Thiên Kính thần uy để cho Bách Vương Lâu không dám lại tăng lên đối với Thục Sơn đối địch chi tâm, kia Phạm Bạch Văn xuất hiện liền để cho Thục Sơn triệt để thành là nhân tộc duy nhất bá chủ. Từ ngàn năm nay, nhân tộc địa vực dần dần tất cả thuộc về Thục Sơn. Mà Bách Vương Lâu cũng ở đây nhân tộc đại thống nhất sau khi hoàn toàn buông tha trong đầu tiểu tâm tư, nói lên muốn nhập vào Thục Sơn, vì chính mình mưu được cuối cùng một khối cái khố, trở về nói cho Bách Vương Lâu, chuyện này ta Thục Sơn chuẩn. Từ hôm nay kỳ bá vương lầu nhập vào Thục Sơn, cùng tư luật đường thống nhất, gọi chung hình đường không vào Thục Sơn nội môn, ti chức hình phạt tố luật, phối hợp nội môn đệ tử duy trì địa ương giới ổn định. Giơ tay lên bên hồng sắc lang hào ở bách, vương lâu đưa tới tin gián thượng quét quét quét viết xuống một hàng chữ lớn. Khương Minh giơ tay lên đem tin gián đưa trả lại cho Ngao Quảng. Minh sư huynh, không để cho Bách Vương Lâu vào nội môn, để cho bọn họ trở thành hình đường. Phòng trừng bọn họ sau khi biết, mặt cũng có thể lục. Ở đầu ngón tay lật qua lật lại Khương Minh viết xuống sai làm tin gián. Ngao Quảng hắc cười nói, có thể để cho bọn họ nhập vào ta Thục Sơn, đã là rất lớn nhượng bộ. Đám này mục nát cổ thánh, còn tự kiềm chế thời đại trước địa vị. Qua nhiều năm như vậy, một mực định tìm lực lượng, đối kháng ta Thục Sơn, nếu như không phải là Phạm tiền bối lần trước tự mình xuất thủ cho bọn hắn chút dạy dỗ. Bọn họ làm sao biết như thế tích cực muốn nhập vào ta Thục Sơn? Hừ cười một tiếng, Bách Vương Lâu thân là thời đại trước nhân tộc cao nhất tổ chức. Hội tụ nhân tộc cổ thánh hoàng chủ. Ở thời đại trước là không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực dám cùng kỳ đối kháng. Nhưng là bây giờ, Thục Sơn thế lớn, Bạch Mi không ai địch nổi. Hơn nữa Phạm Bạch Văn vị này thượng giới tiên nhân trấn giữ. Để cho Thục Sơn một chút vỡ ra Bách Vương Lâu từng ấy năm tới nay cao cao tại thượng địa vị. Thói quen được chúng sinh ngưỡng chi hơi thở Bách Vương Lâu. Nào dám cứ như vậy vãi nhìn Thục Sơn từng bước một trở thành vạn giới đỉnh. Kết quả là, ở Bách Vương Lâu tự cho là bí mật âm thầm. Rất nhiều cổ thánh cũng đang bí mật nghiên cứu viễn cổ tư liệu lịch sử. Hy vọng có thể tìm tới ứng đối phần thắng lực lượng. Chỉ tiếc, Bách Vương Lâu tự nhận là làm ẩn núp, nhưng là ở Phạm Bạch Văn cố ý chú ý đến. Điểm này tầng dưới chót bí mật rất nhanh thì bị tra được. Sau khi sự tình cũng rất thuận lý thành chương, mang theo một bộ phận lấy lòng ý tưởng của Bạch Mi, Phạm Bạch Văn mang theo 16 cụ thi thần khôi tự mình đi Bách Vương Lâu. Bản tôn trấn nhiếp Lôi Hoàng Tư Đồ không cùng với mới vừa mới xuất quan Vương Mục, 16 cụ thi thần khôi là đem còn thừa lại nhân tộc cổ thánh hết thảy giáo dục một bên, trước khi là còn nhân tiện thủ đem Bách Vương Lâu cho đập, làm cho nhân tộc cổ thánh môn khóc không ra nước mắt, đánh rụng răng cũng chỉ dám hướng trong bụng nuốt. Ở trải qua chuyện lần này sau, Bách Vương Lâu Cổ Thánh cùng với ba vị hoàng chủ hoàn toàn minh bạch. Vạn giới bây giờ thật đã tiến vào một cái thời đại mới. Mà cái thời đại này tên tựu kêu là Thục Sơn. Mà bọn họ đều là nhiều chút thời đại trước lưu lại lạnh canh. Nếu như như cũ suy nghĩ phục hưng đã chết đi huy hoàng đi qua. Kết quả kia chỉ có thể là bị thời đại mới cuối cùng dừng. Thậm chí còn lau đi. Ở suy nghĩ ra cái này sau, Bách Vương Lâu liền thượng gián hy vọng nhập vào Thục Sơn. Vì vậy thời điểm nhập vào Thục Sơn, Bách Vương Lâu có lẽ vẫn có thể lưu mấy phần mặt mũi. Giữ chút tư thái, bằng không đợi đến Bạch Mi thật chỉnh hợp vạn giới. Thục Sơn trở thành kia vạn cổ không một đỉnh phong sau. Đến lúc đó lại muốn gia nhập, chính là ẩn số. Sư huynh nói để ý tới, ta đây phải đi cho bọn hắn trả lời. Gật đầu một cái, Ngao Quảng ngay sau đó ra ngoài bác lên một đóa vân thải hướng Bách Vương Lâu phương hướng chạy tới. Ngao Quảng sau khi đi không bao lâu, người khoác một bộ đen bóng da áo khoác Phạm Bạch Văn đột nhiên đến tìm đến Khương Minh. Thấy Phạm Bạch Văn, Khương Minh chậm rãi đứng dậy hướng vị này trên đời tiên nhân thi lễ một cái. Khoát tay tỏ ý Khương Minh không nên khách khí. Phạm Bạch Văn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Không biết tôn sư khi nào có thể quy. Bản tôn có một số việc hy vọng có thể cùng hắn thương lượng. Sư tôn đi ra ngoài. Tìm đem ngài đưa vào vạn giới vạn thế long quật. Đến nay chưa có tin tức truyền về. Nghe được Phạm Bạch Văn muốn tìm Bạch Mi. Khương Minh lắc đầu một cái. Bạch Mi hành tung phiêu hốt, là vạn thế long quật cái này tai họa ngầm du tẩu cùng vạn giới bên trong. Trừ phi là hắn chủ động liên lạc Thục Sơn, nếu không bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn, ngươi là đệ tử của hắn cũng không tìm tới hắn sao? Tựa hồ là có việc gấp tìm Bạch Mi, nghe được Khương Minh cũng không tìm được Bạch Mi, Phạm Bạch Văn không khỏi lộ ra một tia vội vàng thần sắc. Vậy coi như ngươi bận rộn đi, chính ta đi tìm một chút. Vội vã cùng Khương Minh cáo biệt, Phạm Bạch Văn thân hình thoát một cái rời phòng, trong nhấp nháy biến mất không thấy gì nữa. Thật có chuyện gì gấp sao? Mắt lộ ra suy tư nhìn Phạm Bạch Văn phương hướng rời đi. Khương Minh ngón tay gõ nhẹ gõ mặt bàn, sau đó đứng dậy đi tới phía sau một lúc này cửa mật thất. Bạch sư thúc, Khương Minh cầu kiến, kẻo kẹt tương đương mật thất cửa mở ra, ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở hai khỏa hình rồng ngọc trong cột đá lúc này Bạch Liệt chậm rãi mở hai. Mắt ra, một đạo du dương tiếng rồng ngâm nhất thời vọng về ở bị lạc bên trong. Long tộc sự kiện sau, long tộc cất giữ nhiều năm bảo vật bị nhân tộc cùng dị tộc chia cắt. Bạch Liệt chính là Bạch Mi một luồng tinh hồn diễn hóa người lớn. Bản thân cũng là võ đạo đại năng, thân cư long huyết, cho nên Bạch Mi liền đem từ long tộc trong bảo khố lấy được này hai cây long thần cột đá cho Bạch Liệt. Long thần cột đá bản thân cũng không phải là một món pháp bảo, mà là một kiện long tộc truyền thừa đồ vật. Long tộc mỗi khi có tân tộc nhân sinh ra thời điểm, cũng sẽ đem cái thứ nhất tiên thiên hơi thở của rồng phun ở long thần trên trụ đá. Mà nên có lão long thọ nguyên khô kiệt lúc, cũng sẽ đem tim mình bên trong tối hùng hậu nóng bỏng một cái long huyết hát ở phía trên. Như thế mấy trăm ngàn năm tới nay, này hai cây long thần cột đá hấp thu vô số tiên thiên hơi thở của rồng, cũng tưới vô số hùng hậu long huyết. Trong đó ẩn chứa long tộc tinh lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Lúc trước chừng mấy tôn cổ thánh đồng thời vừa ý này hai cây long thần cột đá, đều bị Bạch Mi một kiếm đuổi trở về. Được này long thần cột đá sau, Bạch Liệt tu vi liền tiến triển cực nhanh. Sau khi càng là ở Bạch Mi dưới sự cho phép, tạm thời buông xuống Thục Sơn sự vụ, toàn tâm bắt đầu tu luyện. Bây giờ 1800 năm thời gian trôi qua, Bạch Liệt khí tức đã thập phần sắp tới cùng cổ thánh. Chỉ là còn kém cuối cùng một tia ngưỡng cửa không có vượt qua. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.